Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 395, mời ba ba xuất thủ. Thời gian là một cái thần kỳ đồ vật, hắn có thể tướng rất nhiều thứ hòa tan, tỉ như nói, ký ức, tỉ như nói, cừu hận, tỉ như nói, yêu, chẳng qua, thời gian lại vọt lên bất tử tang thi. Thời gian 3 năm quá khứ, trên thế giới tang thi, chẳng những không có giảm bớt, những kia che giấu nhân loại, đều ở từ từ mất đi đồ ăn, nguồn nước, sinh tồn điều kiện, biến thành tang thi. Trên thế giới này, gần như tất cả mọi người trở thành tê virus mang theo thể. Không có vaccine, bọn họ một khi tử vong, nếu như đại não vẫn tồn tại, là chạy không thoát trở thành tang thi vận mệnh. Ngạnh, thành công, chúng ta thành công, chúng ta nghiên cứu thành công. Lop No căn cứ nghiên cứu sinh vật khoa học hạng mục tổ người phụ trách, ở vô khuẩn hoàn cảnh dưới, đem một giọt chất lỏng tiến dần lên một cái ống nghiệm bên trong. Ống nghiệm bên trong chất lỏng trong nháy mắt biến thành chất lỏng màu xanh biếc, sinh cơ bừng bừng. Người phụ trách nhìn chằm chằm cái kia ống nghiệm 3 giây sau, hưng phấn kêu to lên, đừng cao hứng, đừng cao hứng, chúng ta mặc dù kết quả thí nghiệm đạt đến chúng ta hiệu quả dự trù, nhưng trải qua thực tiễn thao tác về sau, mới có thể xác định là không phải thật sự thành công. Người phụ trách an tĩnh lại, trấn an đồng dạng hưng phấn thí nghiệm nhân viên, nói, cuối cùng, trải qua dụng cụ kiểm tra, còn có lâm sàng thí nghiệm về sau, rốt cuộc xác định, dược tề có thể không khác biệt diệt sát tang thi, khiến tê virus hoàn toàn mất đi hoạt tính, coi như là tái sản xuất ra tê virus, cũng có thể đem nó diệt sát, ở địa cầu trong không khí kéo dài thời gian, là 30 năm, đương nhiên, cái này 30 năm. Chẳng qua là đại khái con số, cụ thể là 29 năm vẫn là 31 năm. Còn phải qua 30 năm mới được, đi báo cho mới cục đi. Chúng ta, thành công, người phụ trách thở dài nhẹ nhõm, coi như là tập hợp toàn cầu đứng đầu nhất khoa học kỹ thuật nhân tài. Bọn họ cũng bỏ ra thời gian 3 năm, mới thành công nghiên chế trừ cái này đồ vật, khoa học. Quả nhiên là nhất hao phí thời gian. Không cần, ta đến. Phương Mặc cười cười, trông giống xuất hiện ở trong phòng thí nghiệm. Mà trong phòng thí nghiệm người, đối với cái này đều thành thói quen. Phương Mặc thần tiên thủ đoạn, bọn họ đã sớm kiến thức qua. Jarvis phân tích một chút thuốc này tề hiệu quả. Phương Mặc đối với hư không hô. Jarvis trải qua 3 năm tiến hóa. Ở cô ngốc dạy dỗ dưới, tăng thêm Phương Mặc sử dụng canh kim vừa rộng cải tạo. Hiện tại Jarvis, ở khoa học kỹ thuật phương diện năng lực, đã trên cơ bản có thể thay thế cô ngốc. Vâng, Boss, Jarvis trả lời, sau đó bắt đầu kiểm tra. Mấy phút về sau, Jarvis trước mặt Phương Mặc làm ra rất nhiều hư nghĩ đầu ảnh màn hình. Boss, trải qua kiểm tra. Thuốc này tề, chỉ cần 1 ml, là có thể diệt sát 100 vạn tang thi, chủ yếu vữa mũi nhọn vào, là tê virus ác tính biến dị. Đối với giống Alice loại này tốt tiến hóa, chẳng những không có ức chế tác dụng, hơn nữa còn có to lớn chạm vào tác dụng. Jarvis nói, tốt, hiện tại, chúng ta cuối cùng kế hoạch, có thể bắt đầu. Phương Mặc nhếch miệng lên một mỉm cười. Hắn cuối cùng kế hoạch có thể bắt đầu thực hiện. Vừa rồi câu nói của Jarvis các người cũng nghe thấy. Căn cứ lần trước nhân khẩu tổng điều tra, trừ qua người Hoa, dựa theo trên thế giới mọi người miệng 120% sản xuất dược tề. Chỉ cần 120%, các người nếu là dám sản xuất 121%, ta liền đem các ngươi biến thành cái kia 1%. Hiểu chưa? Phương Mặc nói. Vâng, mới cục. Phương Mặc mặc dù nhìn hiền lành vô cùng, nhưng sát phạt quả đoán tính tình, bọn họ cũng không phải chưa từng thấy. Cho nên, tất cả mọi người không dám có hai lòng. Huống chi, nơi này người phụ trách chủ yếu đều là Phương Mặc trung thực thủ hạ, tự nhiên không cần lo lắng phản bội vấn đề. Tốt, Phương Mặc gật đầu, một tái thuấn di biến mất ở lóp no, đi tới triều đình. Phương cục trưởng, hôm nay tại sao lại rỗng tới tìm ta cái lão nhân này a? Các lão cười ha hả nhìn trước mặt đột nhiên xuất hiện Phương Mặc, nói: "Sở nghiên cứu bên kia đã hoàn thành tiêu diệt tang thi dược tề, Z, cơ hội vùng lên, đến." Phương Mặc đại đao kim mã hướng các lão đối diện ngồi xuống, cười nói: "Ý của ngươi là lợi dụng cái này, mượn cơ hội kiếm bộn?" Các lão lập tức liền hiểu Phương Mặc ý tứ, không phải không chỉ kiếm bộn, mà Phương Mặc lắc đầu, đưa tay khiến Javis ở trước mặt hai người làm ra một cái địa cầu nghi, lôi kéo các lão tay, cầm cái kia mô hình địa cầu, mà nhất thống toàn cầu. Phương Mặc nói lời kinh người, các lão đều bị sợ hết hồn, người đang nói đùa chứ? Các lão chế trụ trong lòng mình những kia động tĩnh, cố gắng chấn định nhìn Phương Mặc, mặc dù bây giờ toàn thế giới trừ Z tất cả quốc gia cũng thay đổi thành tang thi quốc độ, nhưng người ta đã dò xét đi ra, giống đảo quốc, nước Mỹ, Sa Hoàng, nước Đức, nước Pháp, những này, bọn họ chủ yếu thủ lĩnh đều tốt, một khi chúng ta trợ giúp bọn họ tiêu diệt tang thi, bọn họ còn lại thủ hạ hoàn toàn có thể ở trong đoạn thời gian đem quốc gia chỉnh hợp đi lên. Coi như xong người nước Mỹ miệng chỉ còn lại không tới 100 vạn. Nhưng, hệ thống vũ khí của bọn họ chả hết tốt, vẫn như cũ chúng ta uy hiếp to lớn. Đồng thời, bây giờ cái này cảnh hoang tàn khắp nơi thế giới, bọn họ chưa chắc sẽ không chó cùng rứt dậu, tới cái hủy diệt thế giới loại hình. Cho nên, chúng ta muốn mượn cơ, đem nhất thống toàn cầu. Sau đó đến lúc, những này tập hợp ở cùng một chỗ nhà khoa học, chính là Z kiên cố nhất hậu thuẫn. Phương Mặc cười nói, tốt, làm đi. Không nói các lão đã sớm có ý nghĩ này, chính là Phương Mặc hiện tại một phen thuyết phục, người khác cũng không chịu nổi cái này dụ dỗ. Sau đó đến lúc, người Hoa chính là cái tinh cầu này duy nhất nhân vật chính, Hán ngữ cũng sẽ thành thế giới này duy nhất ngữ ngôn. Vậy ta lại bắt đầu hành động. Phương Mặc gật đầu, hài lòng nói, ta khiến quân đội toàn lực phối hợp ngươi. Các lão gật đầu, đem đại quyền giao cho Phương Mặc. Phương Mặc trừng mắt nhìn, cười một tiếng về sau, biến mất ngay tại chỗ. Ngự Lâm quân căn cứ, trong phòng họp, tất cả tướng quân, giáo quan đều ở, bản kế hoạch đều phát đến mỗi người các ngươi đầu cuối bên trong. Hiện tại, ta chỉ nói một chuyện, hành động trong lúc đó, đều đánh cho ta nổi lên 12 vạn phần tinh thần. Nếu là tụt lại phía sau, bị tang thi ăn, cùng đừng trách ta không cứu nổi ngươi. Phương Mặc cau mày nói, rõ, mọi người lên tiếng đáp, chậm nhất, trong vòng 3 ngày liền sẽ có tin tức. Các ngươi tích cực chuẩn bị chiến đấu, hiểu chưa? Phương Mặc nói, hiểu, đem nhiệm vụ phân phối đến toàn quốc mỗi một căn cứ quân sự. Sau đó, Phương Mặc khiến Javis bắt đầu cho từng cái quốc gia thủ lĩnh phát tin tức. Nội dung đơn giản chính là chúng ta nghiên cứu ra tang thi virus giải dược. Chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn đầu hàng, đồng thời thượng trước tất cả vũ khí hạng nặng quyền khống chế, chúng ta liền sẽ đối với các ngươi áp dụng viện trợ. Cuối cùng, cho bọn hắn 3 ngày kỳ hạn. Nhận được tin tức đảo quốc thủ tướng Tiểu Huyền khí cấp bại phôi, 3K đường, bọn họ làm sao dám, người China làm sao dám làm như thế? Bọn họ đây là muốn nhất thống toàn cầu. Tiểu Huyền núp ở dưới mặt đất mấy trăm mét sâu địa phương, bởi vì thời gian dài không có phơi qua mặt trời mà trở nên sắc mặt tái nhợt, dữ tợn, tất cả thủ lĩnh đều ở quốc gia, đều là phát ra thanh âm như vậy. Nhưng, sau 3 ngày, tất cả mọi người rối rít cho Z phát đi tin tức như vậy. Ba, xin các ngươi ra tay đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.